Trần Đạt Trần sau khi nhìn Mạc Siêu Luân liền bắt đầu nhe răng trợn mắt, sắc mặt trở nên rất kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net